Chương 93, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Một đêm này, ngủ thâm trầm, giống như chưa bao giờ có thoải mái, qua lại mỏi mệt đều tại một đêm này bên trong đánh tan. Chờ đến Tạ Vân Phi tỉnh ngủ, đã là mặt trời mới mọc, mở mắt xem xét, phát hiện vờ ơ y ma ngủ ở trong rừng cây, nơi nào còn có sơn trang phòng bóng dáng. Sa Nhã Phi kinh ngạc nói, sư phụ, chúng ta gặp được yêu quái gì rồi thế mà đem chúng ta đều giấu giếm được đi. Tôn Ngộ Không tinh tế xem xét, đến trình độ này, nàng cu nở dê minh bạch mấy phần, suy đoán là cùng Tây Thiên Bồ Tát có liên quan, nàng nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, chỉ gặp hắn thần sắc không thay đổi, âm thầm kinh hãi, con lư ai cho cờ đoán chừng đã sớm biết. Chỉ là ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh đều nhìn không thấu, hắn là như thế nào làm được Ngộ Không nghi hoặc không hiểu, Tạ Vân Phi buồn bực không thôi. Hiểu được ngủ trong rừng cây còn không bằng đi trên xe ta y ngủ, chứ manh manh hết nhìn đông tới nhìn tây, nổi giận đùng đùng nói, bà lão kia lại dám gạt ta manh manh, nói là phải cho ta cơm ăn, cái nào hiểu được là gạt người, chán ở dê lẽ lại là biết ta chứ manh manh sức ăn, trong đêm đem nhà đều mang đi người suy nghĩ nhiều. Tạ Vân Phi sở lấy chứ manh manh đầu, đừng đem người ta nghĩ không chịu nổi như vậy. Chứ manh manh căn bản không tin tưởng, nói ra, cái kia nàng làm gì đào tẩu nói xong phải cho ta cơm ăn, liền tối hôm qua ăn như vậy một chút, còn chưa đủ cho ta nhét cái răng. Ai bảo ngươi không ăn nhiều một chút. Tạ Vân Phi đứng người lên, hướng về xe ta y lớn đi đến. Chư manh manh hề phải nói, hôm qua bị mấy mỹ nữ kia đả kích, căn bản không có khẩu vị à, hiện tại nhớ tới thật sự là không đáng. Hôm qua tâm tình không tốt, càng hẳn là ăn u ô nở dê tha cư a a ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì. Sa Nhã Phi tế đoái đạo, có cơ hội ăn thời điểm, là ngươi chính mình không ăn, bây giờ người ta đi, ngươi liền xem như muốn ăn, cũng không được ăn. Chư manh manh nghe chút lời này, trong lòng khổ sở cực kỳ, kéo lại Tạ Vân Phi nói ra, sư phụ, ta thật muốn ăn cơm. Tối hôm qua ta chỉ ăn một bát, muốn giữ lại khẩu vị hôm nay có một bữa cơm no đủ. Đừng nhìn lấy ta. Sư phụ có lương thực không giả, nhưng là muốn cho ngươi nấu cơm, hiện tại cũng không có công cụ. Ngươi ăn trước bánh bích quy lại nói, nơi này rất tà môn, hay là sớm đi đi cho thỏa đáng. Tạ Vân Phi quan sát bốn phía, nghĩ đến hôm qua chẳng cảnh, quả nhiên là như giống như nằm mơ, không biết thật thật giả giả. Cũng may qua tên biến thái này nhiệm vụ chính tuyến, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Tạ Vân Phi nói liền lên xe ta y lớn. Sau đó nhìn thấy Ngao Ngọc ngồi tại xe trong khoang thuyền, đỉnh lấy mắt quầng thâm còn tại nhìn phim hoạt hình. Thấy cảnh này, Tạ Vân Phi thật có gan đi lên quất nàng xúc động. A ngươi còn muốn hay không, mệnh rồi đều trời đã sáng, ngươi còn chưa ngủ ổn tìm sở dìm tiên sinh, có thể hay không đóng lại rơi tài nguyên cung ứng, tiếp tục như vậy tọa kỵ của ta sẽ triệt để biến thành hủ nữ. Ổn tìm sở dìm nói xin lỗi, thật xin lỗi, thánh tăng tiên sinh. Đối với một cái giỏi về học tập long tộc nữ tính mà nói, ta không thể tước đoạt nàng học tập tự do. Học tập sao? Tạ Vân Phi giận quá thành cười, chỉ vào Ngao Ngọc nói ra, ổ tìm như sở dìm tiên sinh, ngươi nhìn ta tọa kỵ hiện tại biến thành bộ dáng gì, thời gian dài thức đêm, đã để nàng biến thành điện co quắp nhất tộc, ta trịnh trọng nói cho ngươi, nhất định phải để nàng làm việc và nghỉ ngơi bình thường đứng lên. Tốt ra ta minh bạch thánh tăng ý tứ, ta sẽ vốn nắn nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Ô tìm sở dìm rốt cục thỏa hiệp, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, thánh tăng tiên sinh, theo ta được biết, long tộc thể phách rất cường đại, giống như thức đêm đối với các nàng không có gì lớn ảnh hưởng. A nàng là tọa kỵ của ta, ta có được quyền chi phối, điểm này trụ tử tiên sinh hẳn là so ta rõ ràng, như vậy ta liền có quyền lực để nàng khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Tạ Vân Phi biết gặp được dạng này cu cờ sạ tờ, liền muốn cùng hắn ra nở dê lý lẽ cứng nhắc. Bằng không hắn liền sẽ cùng ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm không ngừng. Cu cờ xà tờ nhận lý lẽ cứng nhắc, cái này sợ là ổ tìm được sở dìm đặc điểm đi. Ngài nói không sai, là ta can thiệp ngài quyền sở hữu. Từ giờ trở đi, ta đem ý đi theo ý chí của ngài, đến đối với Ngao Ngọc tiến hành ổn nắn. Ổ tìm được sở dìm một khi tuân theo đối phương logic, cũng sẽ trở nên phi thường tốt câu thông, thậm chí sẽ rất tốt hợp tác. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, cảm ơn ngài duy trì. QNZ hy vọng tiếp sau đó lữ trình, ngươi có thể nhìn thấy càng thêm thú vị phong cảnh. Ô tìm sở dìm oanh minh một tiếng, cảm kích nói, giáng lâm thế giới này, có lẽ chính là cải biến vận mệnh bắt đầu. Tại cao năng thế giới, có lẽ ta có thể tìm được cường đại hơn ta hỏa chủng, như thế ta sẽ càng thêm cường đại. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, ngươi đem kiến thức chưa bao giờ có huyễn lệ chiến đấu, đây là một cái vô hạn khả năng thế giới. Đúng vậy, có thể cùng cường đại thánh tăng đồng hành, đây là ta ổ tìm sở dìm vinh quang. Ổ tìm sở dìm nghiêm túc nói ra, nếu như có thể trong này tìm tơ y khối rủ bịp mà nói, vậy ta chết cũng không hối tiếc. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, vậy phải xem vận khí của ngươi, tốt, ngạt thờ ma nở dê đi, cái này hùng hài tử nên đi ngủ. Vừa dứt lời, ổ tìm sở dìm liền cắt đứt ra niềm tin tức, sau đó ngao ngọc nháy mắt, mờ mịt ngẩng đầu nói, trụ tử ca, thế nào ta phim hoạt hình đâu. Ổ tìm sở dìm giữ vững trầm mặc, Tạ Vân Phi cu nở dê hít mắt, lờ đi ngao ngọc. Ngao Ngọc nắm lấy máy tính, nghiêm nghị quát, ngay tại đặc sắc nhất địa phương, làm sao tại sao có thể không có trụ tử ca, trả lời ta à. Ổ tìm sở dìm tiếp tục trầm mặc, chỉ có oanh minh mổ tở tại hô ứng. A, vì cái gì? Ngao Ngọc xoa bóp lấy tóc, sau đó đỉnh lấy đầu ổ gà giữ chặt Tạ Vân Phi hỏi, sư phụ, ta muốn thấy phim hoạt hình, ta miệng độn chi thuật không thể như vậy hoang phế. Nộ không Tạ Vân Phi hô một tiếng, nộ không lập tức đem Ngao Ngọc kéo tới ghế sau. Chỉ nói một câu, A Ngọc, nên đi ngủ. Ta muốn nhìn phim hoạt hình. Ngao Ngọc đỏ hứng mắt, trừng mắt Tôn Ngộ Không, quả nhiên là tiểu vũ trụ bộc phát, không sợ hãi. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, có bản lĩnh lặp lại lần nữa nói một lần như thế nào có loại đơn đấu. Đối với chúng ta mà nói, chinh phục tinh thần đại hải mới là chúng ta mục tiêu, còn người con khỉ này, chính là cái thổ lão mạo. Ngao Ngọc trong nháy mắt mở ra miệng độn hình thức. Chư manh manh cùng Sa Nhã Phi cơ hồ là thứ nhất trong nháy mắt đem Ngao Ngọc kéo ra, nha đầu này không lựa lời nói, chẳng lẽ muốn được đại sư huynh xử lý sao. Ngộ Không trùng điệp hừ một tiếng, khó được không có so đo.